Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cả thầy cũng thấy lạnh sống lưng hết cả lên. Thầy Ba Tự chợt đứng thẳng. Ngón tay của thầy dì ít máu nhỏ lên thanh kiếm. Kiếm cứ như bị đốt cháy. Một sự nóng bức rực bùng khiến con ma nữ không kịp phản ứng, làm cả người ả bốc cháy hừng hực. Thiên nghe thấy tiếng rít bên tai. Thiên run lên. Có lẽ thầy Ba đã thành công. Chợt hắn nghe thấy thêm một tiếng run bật. Là tiếng của thằng Quẹo. Thằng khốn này không phải là nó đã mở mắt rồi chứ? Thiên chỉ thầm trong bụng, hắn cuối cùng cũng không kìm được mà mở mắt ra. Trước mắt hắn là một cảnh tượng mà hắn nghĩ chỉ có trên TV và các bộ phim mình xem. Thầy Ba đang đánh nhau với thứ đó, thằng Quẹo thì ngồi suy sụp dưới đất, hai bàn tay ôm đầy sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy cái đó trực diện như vậy. Nhịp tim của hắn tăng lên bất ngờ. Con ma nữ đang đánh với thầy Ba Tự bên kia bất chợt quay sang hắn, sau đó cười nham hiểm. Thiên nhận ra có điều gì đó không lành. Hắn không chờ thầy Ba Tự nói gì, đã chạy tới, đỡ Quẹo rồi bỏ chạy. Thầy Ba Tự bên này thấy một cảnh này thì liền rối loạn. Thầy cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng trong đầu, sau đó vung kiếm đâm lên tim của con ma nữ. Chết đi! Ngươi không nên tồn tại ở đây! Tiếng thét đau đớn, trên người của con ma nữ đã không còn chỗ nào nguyên vẹn. Thân quần áo đã cháy nhẹm đen thui. À ta bỗng ngẩng đầu lên trời, người nhanh nhẹn nhảy vào đám cỏ xanh rồi biến mất. Gió lạnh từ từ biến mất. Xung quanh trở về bình thường y như ngày thường. Bàn gỗ bị lập tung tóe, lư hương đổ vương vãi trên mặt đất, thậm chí là trên thanh kiếm của thầy Ba cũng tung đầy vết nạn và sút chỉ. Thầy nhìn về phía Thiên biến mất. Người ta dễ phạm lỗi nhất là khi lên cơn điên. Tuy là hiện tại ông đã có thể chặn được ma nữ ở am này, nhưng tiêu diệt hoàn toàn thì pháp lực của ông không đủ. Giờ chỉ còn xem hắn sẽ làm như thế nào để chuộc lỗi với bạn mình. Thầy Ba Tự đứng dậy, miệng phun ra bùng máu tươi. Thầy dựa vào bàn gỗ thở mạnh. Sống hay chết, đành tùy thuộc vào cậu. Thiên dẫn Quẹo chạy thật xa ra khỏi nơi ấy, mà không biết rằng thầy Ba đã đi mất. Hắn cứ nhắm về phía trước mà chạy. Qua một con hẻm thì hắn dừng lại. Đèn ở hai bên đường vẫn sáng bình thường. Quẹo đứng cạnh cứ nắm lấy vạt áo của hắn rồi run rẩy nói. Cái thứ đó, nó đang ám mày với tao. Tao không biết. Bộ dạng của ả ta đúng là rất đáng sợ. Máu me tàn tạ. Cứ nhìn hình ảnh đó, hắn lại thấy cảnh thằng Vẹo chết dưới lốp xe kia. Thằng Vẹo cũng bị không toàn vẹn như vậy. Thiên cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn cầm cổ áo của Quẹo lên, tay đấm mạnh mặt nó. Ngày mai, mày bắt xe đi Hà Nội đi. Còn mày thì sao? Quẹo hỏi. Thiên thở dài, hắn bất chợt nghĩ đến chuyện mình phải sống một mình ở chỗ này. Thiên cắn răng, hai tay run rẩy nắm chặt. Tao sẽ về quê. À ta chết ở chỗ này thì nhất định không đi theo tao được. Đúng rồi, hắn nghe nói linh hồn chỉ có thể ở loanh quanh chỗ mà nó chết, không thể đi xa vì những vị thần giữ cửa khắp nơi. Hơn nữa, Thiên vỗ vai an ủi Quẹo. Còn thầy Ba Tự, thầy sẽ giúp tao. Hắn tin tưởng thầy Ba Tự có thể giúp mình thoát khỏi được con ma nữ đó. Thiên lấy ít bình tĩnh đỡ Quẹo dậy đi về. Lúc đi qua nhà của ông Hành, hắn vẫn chợt thấy lạ lạ. Ông ấy ở ngoài cửa nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hắn chưa kịp hiểu điều gì thì ông Hành đã đóng cửa mạnh lại. Quẹo nhìn hắn cười khẩy. Mày lại chọc lão già đó à? Tao thấy y như là oan gia ấy nhỉ? Gặp nhau lời chửi rủa ồn ào. Tao mà thèm chửi ông ta. Nếu mà lão còn ồn ào hay gây chuyện thì tao cầm dao đâm chết lão đấy. Thiên nhổ nước bọt nói đùa. Nói xong thì hắn đỡ Quẹo đi mất. Ông Hành ở trong nhà nhìn ra bàn tay run rẩy lên. Tù tội mãi mà là tên tù tội. Nhất định ông phải đi báo công an cùng đầu hắn. Chuyện tối nay thầy Ba Tự giúp hắn và Quẹo được con ma nữ kia, lão đều thấy hết. Điều khiến ông bất ngờ là không hiểu tại vì sao thầy Ba lại có thể giúp đỡ cho tên tù tội đó. Thầy Ba Tự dọn dẹp đồ đạc xong, liền đi về quê của mình. Trước khi đi, thầy đến cái am đổ nát sau đó dán lên một tấm bùa. Thầy Ba khẽ cúi đầu, gương mặt đầy nét ôn nhu. Mong là cô sẽ không hại người nữa. Trời ở trên cao có mắt. Ông ấy rất công bằng. Nếu cô bị đối xử oan ức, thì ông ấy sẽ giúp. Mau buông bỏ oán hận để đi đầu thai đi. Ở dân gian lâu như vậy, cô sẽ không thể đầu thai làm con người lại được. Thầy đốt ba nén nhang thắp vào cái bát lư hương đổ nát, sau đó thì xoay người đi mất. Từ khi đến đây, thầy chợt nhận ra đạo hạnh tự hào bấy lâu nay chẳng bằng ai. Thầy sẽ trở về núi tìm sư phụ để học hỏi. Chuyện ở đây xem như là chấm dứt. Chỉ cần lá bùa kia vẫn nằm ở đấy, Thiên và Quẹo sẽ được an toàn. Thế nhưng tên Thiên đó, họa của cậu ta giờ vẫn chưa kết thúc. Có lẽ vẫn còn, chỉ trông vào duyên nghiệp của cậu ta thôi. Khi thầy Ba Tự vừa khuất bóng, thì cái am chợt rung lên mạnh mẽ. Lá bùa dán trên am lung lay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net